Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Ngũ Âm Phùng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Villain. Phần thứ 35. Lúc này sức nóng đã lui hết, ngọn gió chiều nổi lên từng cơn khiến cho thị cảm thấy mát mẻ thư thái. Trong lòng khoan khoái, thị ngửa mặt lên trời thở phào một cái nhẹ nhõm, miệng lẩm bẩm tự nói một mình. Ta muốn đi tìm quái ma hàng phục hắn để cứu Tư Mã Tiểu Dư, rồi xin làm môn hạ của y. Như vậy tặc nữ này... Thị chơi rất lời, bỗng nghe phía sau có tiếng lão già ồm ồm ngắt lời. Thì ngươi làm sao? Tặc nữ giật mình kinh hãi, quay đầu nhìn lại, thấy Ảo Vân Tẩu đứng ở phía sau. Cách trường hơn một trượng, lão đang nhìn thị bằng cặp mắt âm trầm lạnh lẽo. Tặc nữ biết mình đã lỡ lời, thốt ra nỗi bí ẩn trong lòng, cho nên kinh hãi vô cùng, hấp tấp chạy vào hang núi ở phía nam. Ảo Vân Tẩu nổi lên một tràng cười the thế. Liệu ngươi có trốn thoát khỏi bàn tay của ta hay không? Lão vừa nói vừa băng mình đuổi theo nhanh như sao xa. Hang núi này thông vào chỗ liều tranh của Ảo Ảnh Tử mà tặc nữ không chú ý tới. Nguyên Ảo Vân Tẩu đứng trên sườn núi cho là nếu tặc nữ quả còn giữ hàng ma bảo tướng, tất sẽ giấu ở trong khu vực này. Vì vậy lão để tặc nữ chạy rồi nhón gót theo sau. Quả nhiên lão đã thám được ở miệng thị nói ra tin tức về hàng ma bảo tướng. Tặc nữ chạy thục mạng vừa chuyển qua một trái núi, chợt thấy hai người đang đi tới. Thị ngẩng đầu nhìn ra thì chẳng còn hồn vía nào nữa. Hai người này chính là Tang Mộc Tôn Giả và Mai Côi Phu Nhân. Thị lâm vào tình thế phía trước phía sau đều có địch. Thị la thầm, đời ta đến nay là hết. Nguyên Tang Mộc Tôn Giả cùng Mai Côi Phu Nhân rời khỏi căn liều tranh vẫn chưa đi xa mà còn lẩn quẩn ở khu núi non này. Một mặt lão trị thương cho Đề Hồng Giả Lang, một mặt lão muốn chờ cơ hội đoạt lấy Ngọc Phật. Lúc này, Tăng Mộc Tôn Giả cùng Mai Côi Phu Nhân toan trở lại khu liều tranh để do thám tin tức Ảo Ảnh Tử, ngẫu nhiên gặp tặc nữ. Hai người chẳng lạ gì thị, lại thấy thị hoảng hốt cắm đầu chạy trốn, biết là có duyên cớ. Hai người liền đứng giữa đường để ngăn cản. Tăng Mộc Tôn Giả toan cất tiếng hỏi thì tặc nữ chợt động tâm linh đã nói trước. Hai vị lão tiền bối mau mau cản trở Ảo Vân Tẩu để đoạt lấy hàng ma bảo tướng. Vừa rồi tiểu nữ ở trong hang núi phía trước vô tình bắt gặp lão đã mở ra coi. Vì tiểu nữ phát giác ra vụ bí mật của lão, cho nên lão đang đuổi theo định giết tiểu nữ để bịt miệng. Thì vừa dứt lời, Ảo Vân Tẩu đã đuổi tới nơi. Tặc nữ la hoảng, xin hai vị lão tiền bối cứu mạng cho tiểu nữ. Thì nói rồi lướt qua ba người chạy đi. Tăng Mộc Tôn Giả và Mai Côi Phu Nhân ngơ ngác nhìn thị trốn chạy. Ảo Vân Tẩu đuổi tới ngó thấy Tăng Mộc Tôn Giả không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Thật là oan gia chạm trán. Lão tự hỏi, tại sao lại gặp hai người này ở đây chứ? Trống ngực lão đánh thình thình, lão dừng bước nhìn hai người lộ vẻ sửng sốt, không được tự nhiên. Tăng Mộc Tôn Giả nhìn Ảo Vân Tẩu cười nhạt nói. Vì một cuốn hàng ma bảo tướng mà lão định giết người biệt miệng, quả là tàn nhẫn lắm. Ảo Vân Tẩu ngạc nhiên hỏi, lão nói gì ta không hiểu. Mai Côi Phu Nhân cười rất tươi đáp, có gì mà không hiểu, vừa rồi tiểu nha đầu kia đã khám phá ra lão đang nghiên cứu hàng ma bảo tướng, cho nên định đuổi theo giết thị để biệt miệng chăng? Ảo Vân Tẩu vội hỏi, ai bảo như vậy? Mai Côi Phu Nhân cười đáp, dĩ nhiên là con tiểu nha đầu đó nói ra. Ảo Vân Tẩu nổi lên tràng cười ha hả, lão trầm ngâm từng tiếng rồi nói. Chúng ta đều mắc lừa tiểu nha đầu đó rồi, nếu hai vị tin lời tại hạ thì chúng ta đổi thù thành bạn, liên thủ với nhau đi lấy hàng ma bảo tướng và Ngọc Phật nên chăng? Khi lấy được rồi mỗi người chơi nhau một thứ, thế là công bằng. Nếu hai vị không tin lời tại hạ thì chẳng những mất nhị bảo mà còn khó tránh khỏi một trường ác chiến. Thành cục diện trai cỏ tranh chấp chỉ lợi ngư ông. Những nhân vật như chúng ta mà để một tên tiểu nha đầu lừa gạt thì thật là khiến bằng hữu võ lâm cười cho đến trèo cả quai hàm đó. Ảo Vân Tẩu có khi nào chịu vảnh canh ai giúp đỡ, tự nguyện hợp tác. Nhưng tình thế lúc này thì khác hẳn, lão biết sức một người khó lòng đoạt được hai bảo vật. Đã gặp phải hai nhân vật khó chơi và muốn lừa bịp quyết không thể được, lão đành đem nội vụ nói rõ và đề nghị hợp tác, may ra còn có lợi hơn. Tăng Mộc Tôn Giả chưa hiểu rõ liền lạnh lùng đáp, lão nói có rành mạch thì chúng ta mới hợp tác với lão được. Ảo Vân Tẩu liền đem việc lấy hàng ma bảo tướng trong tay của tặc nữ ở phất bảo trường chỉ là cuốn giả tạo, không thế thì chẳng khi nào lão lại vỏ nát vứt đi. Lão còn nói rõ hàng ma bảo tướng thật vẫn ở trong tay của tặc nữ, sở dĩ lão phải đuổi thị là vì vụ này. Sau cùng lão nói thêm, tặc nữ là một con tiểu nha đầu do tinh quái, thì nói vậy với hai vị không ngoài mục đích mượn sức hai vị ngăn cản ta để chạy trốn, đồng thời gây cho chúng ta một trường ác chiến. Tài hạ đã mắc lừa thị một lần và xảy cuộc động thủ với địa phủ linh quân cùng xảo đoạt thiên. Hai vị mà tin lời tài hạ thì phải tức tốc đuổi theo. Tiểu nha đầu kia chưa chạy xa được, ba người chúng ta còn có thể đuổi kịp. Tăng Mộc Tôn Giả và Mai Côi Phu Nhân nghe Ảo Vân Tẩu nói cũng có lý, liền cùng lão liên hiệp đuổi theo. Võ công của tặc nữ rất tầm thường thì làm sao trốn thoát khỏi ba tay cao nhân tuyệt đỉnh. Chẳng bao lâu thì bị đuổi theo chỉ còn cách hơn năm trượng. Tăng Mộc Tôn Giả nội công cực kỳ cao, lớn tiếng gọi: "Nhà đầu kìa, đừng có chạy nữa, đứng lại cho ta hỏi." Tặc nữ quay đầu nhìn lại, thấy Tăng Mộc Tôn Giả, Mai Côi Phu Nhân liên hiệp với Ảo Ảnh Tử để đuổi theo, thì biết là lời nói dối của mình đã bị bại lộ. Nếu để lọt vào tay bọn họ thì đừng hỏng mà sống sót. Thì tăng ra cước lực chạy thật nhanh, vừa chạy vừa ngó hình thế phía trước. Thấy cách căn liều tranh không còn xa mấy thì mừng như người phát điên, nghĩ bụng: "Ta mà chuột được vào trong nhà kia là không sợ gì bọn họ nữa." Bọn Tăng Mộc Tôn Giả thấy tặc nữ không trả lời, cũng không dừng bước, còn chạy nhanh hơn thì tức giận vô cùng. Chỉ mấy cái nhô lên hộp xuống, lão đã gần kịp, chỉ cách tặc nữ chừng một trượng rưỡi. Bây giờ tặc nữ còn cách liều tranh chừng hơn ba trượng, nếu công lực thì cao thâm thì chỉ vọt mình hai ba cái là tới nơi. Tặc nữ quay đầu nhìn lại, thấy ba người cách mình hơn một trượng, biết là không thể nào trốn thoát, thì liền đề tụ chân khí chạy thêm 8-9 thước và lớn tiếng la: "Cứu người, cứu người!" Thì mới gọi được hai tiếng, Tăng Mộc Tôn Giả đã đuổi tới sau lưng. Lão thấy thị hô hoán, sợ kinh động đến bọn địch nhân trong căn liều tranh, liền vung trưởng đánh tới. Một luồng thanh khí xô thẳng vào sau lưng của tặc nữ, thị cảm thấy huyệt linh đài buốt lạnh, kêu lên một tiếng: "Ôi cha!" Xông về phía trước mấy bước, toàn thân run lên bần bật, ngã lăn xuống đất. Tăng Mộc Tôn Giả cảm mừng, chạy tới còn cách ba thước, vươn tay ra toan chụp lấy tặc nữ. Giữa lúc ấy, đột nhiên mấy luồng kình phong quạt vào mặt, uy lực cực kỳ mãnh liệt. Tăng Mộc Tôn Giả giật mình kinh hãi, vội thu tay lùi lại mấy bước. Lão định thần nhìn ra phía trước căn nhà tranh, thấy có năm thiếu nữ đang chạy tới. Năm thiếu nữ này chính là bọn lãnh hồn tiên tử. Các nàng ở trong lều tranh đột nhiên nghe tiếng kêu cứu, liền hốt hoảng chạy ra. Năm người vừa ra khỏi đã thấy Tăng Mộc Tôn Giả đang vươn tay chụp tặc nữ, liền đồng thời phóng trưởng đánh ra. Năm người đẩy lui Tăng Mộc Tôn Giả, vội chạy đến bên tặc nữ, thấy mặt thị xanh lẻ ngất đi rồi. Hiện giờ Lục Y Nữ bị thương đã khỏi rồi, cũng chạy ra thấy tặc nữ bị thương, liền ôm thị vào trong nhà. Tăng Mộc Tôn Giả tức quá, quay lại nhìn Ảo Vân Tẩu. Ảo Vân Tẩu không hiểu lão có dụng ý gì, liền cười khành khạch nói: "Nam nha đầu đó phải diệt hết mới giải quyết được vấn đề." Đêm qua vì vướng con đề hồng Dạ Lang bị trọng thương, Tăng Mộc Tôn Giả không muốn quyết đấu với năm người. Bữa nay bên mình không có đề hồng Dạ Lang, lại liên hiệp với Ảo Vân Tẩu, lão cho là ba người mà hợp lực thì võ công của năm nàng có cao đến đâu cũng không thể chống nổi. Tăng Mộc Tôn Giả khẽ gật đầu hô: "Xông vào!" Lão hô rồi xoắn lại, vung tay nhằm lãnh hồn tiên tử tấn công một trường. Lão vừa ra tay thì Ảo Vân Tẩu và Mai Côi Phu Nhân cũng tiến lên. Bọn lãnh hồn tiên tử năm người mấy tháng nay đang nghiên cứu năm đoạn Đại La Ngũ Hành chân khí, công lực tiến bộ rất nhiều. Nhưng các nàng chạm trán phải ba cao nhân tuyệt đỉnh cũng không dám lơ là, thận trọng tiếp chiến. Tăng Mộc Tôn Giả vừa phóng trưởng đánh ra, một trận cuồng phong nổi lên ầm ầm, khí thế cực kỳ kinh hãi. Lãnh hồn tiên tử thấy vậy run lên, tay ôm cây ngũ huyền cầm, nàng né mình tránh khỏi. Phát trưởng của Tăng Mộc Tôn Giả đánh vào quãng không, lão lặng người nhanh như chớp thu cánh tay phải về, phóng ngón tay bên trái ra nhằm bắn vào huyệt kiên tĩnh của đối phương. Ngón tay của lão vừa phóng chỉ tới nơi thì lãnh hồn tiên tử đã lặng người một cái vụt biến mất. Lý Yến Hồng xẹt lại đón tiếp, bỗng ngã đánh kịch một tiếng. Tăng Mộc Tôn Giả cảm thấy hai tay tê tròn vì điểm trúng vào cây kim tỷ bà của Lý Yến Hồng. Lý Yến Hồng tuy đón tiếp được hai ngón tay của đối phương, nhưng nàng bị luồng kình lực ghê gớm đẩy lùi lại hai bước. Nàng giật mình kinh hãi, nghĩ thầm: "Lão này quả nhiên lợi hại." Tăng Mộc Tôn Giả đụng hai ngón tay vào kim tỷ bà cũng ngấm ngầm kinh hãi, khẽ la lên một tiếng. Lão phóng song trưởng ra chiêu Phụng Hoàng Thiền Sĩ nhằm đánh vào hai cạnh sườn của Lý Yến Hồng. Chiêu này phóng ra vừa mau lẹ vừa mãnh liệt, người tầm thường không tài nào chịu nổi. Ngờ đâu song trưởng đánh ra rồi, lão không nhìn thấy Lý Yến Hồng đâu nữa. Chớp mắt phía trước lại thay đổi một vị cô nương xuất hiện, mình mặc áo đen, tay cầm ống thiết địch. Bây giờ lão cảm thấy đối phương có vẻ tà môn, không khỏi chấn động tâm thần. Lão hít mạnh một hơi chân khí, lại phóng song trưởng ra chiêu liên toàn song bảo. Bỗng thấy bóng đen thấp thoáng rồi lại mất hút. Sau khi phóng trưởng, Tăng Mộc Tôn Giả lại thấy một thiếu nữ áo trắng, tay cầm ngân sinh hiện ra trước mặt. Tăng Mộc Tôn Giả thấy tình trạng khác thường liền nhảy ra khỏi vòng chiến, tự nhủ: "Mấy nha đầu này thật là cổ quái, ta hãy đứng coi một lúc rồi sẽ tính." Lão liền dừng lại đứng bảng quan theo dõi, thì thấy Ảo Vân Tẩu cùng Mai Côi Phu Nhân ở giữa nam thiếu nữ phóng trưởng như bay, khí thế rất mãnh liệt. Nhưng thân pháp của năm người chập chờn chỉ né tránh chứ không phản kích. Thân pháp các nàng chuyển động rất kỳ dị, nửa người trên hiển nhiên lướt về mé tả, mà nửa người dưới lại nghiêng sang máy hữu, khiến người ngoài không biết đâu mà mở. Năm nàng tuy chỉ né tránh không phản kích, nhưng đó lại là phép ứng chiến bất kỳ. Dù Tang Mộc Tôn giả là người biết nhiều hiểu rộng cũng không giải thích được. Lão trầm ngâm một lúc rồi tự nhủ, nếu lấy một trận một thì năm con nha đầu này cũng chẳng tên nào địch nổi mình. Nhưng chúng liên hiệp với nhau thì triển thân pháp quái gì thì thực chẳng có cách nào hạ được chúng chứ. Nam ả quyết trí trở lại công cuộc mưu thủ Ngọc Phật và hàng ma bảo tướng. Vậy chúng ta không thể để chúng sống được. Muốn giải quyết bọn này cần phải có 5 người đồng thời đồng thủ. Mỗi người đánh một tên khiến chúng không phối hợp với nhau được, mình mới mong thành công. Chỉ bằng bây giờ chúng ta hãy tạm rút lui rồi sẽ tính. Quyết định rồi, lão lớn tiếng hô, nhị vị hãy tạm lùi lại, tại hạ có chuyện muốn nói. À Văn Tẩu cùng Mai Côi phu nhân đánh mãi mà không đụng được đến tà áo của địch nhân thì vừa nóng ruột vừa kinh hãi. Hai người thấy Tang Mộc Tôn giả hô, biết ngay lão có dụng ý, liền đánh luôn 3 chiêu rồi nhảy ra ngoài vòng chiến. Năm nàng đứng lại như cây ngọc trước gió, nhìn nhau mà cười. À Văn Tẩu cùng Mai Côi phu nhân nhảy ra ngoài vòng chiến, ngơ ngác nhìn nhau. Hai người không ngờ cách đây mấy tháng mà công lực của ngũ nữ đã tinh tiến đến như vậy. Tang Mộc Tôn giả đưa mắt ra hiệu cho hai người khẽ nói, chúng ta đi. Hai người hiểu ý, song song rút lui. Năm nàng vì sư phụ Ảo Ảnh Tử và bọn Tư Mã Nhân Long, Chu Giật Quân bị thương chưa lành cho nên cũng không đuổi theo. Đêm qua, từ lúc bọn Tang Mộc Tôn giả đem Đề Hồng Dạ Lang đi rồi, cả năm người cũng lập tức đem những người bị thương bên mình đi vào trong địa động ở căn liều tranh rồi chia nhau dẫn khí trị thương. Mấy người bị thương nhẹ như là Thổ Quan Âm và Lục Y Nữ chỉ sau vài giờ điều trị liền hồi phục sức lực được ngay. Còn những người bị thương nặng như Ảo Ảnh Tử, Tư Mã Nhân Long và Chu Giật Quân thì chưa khỏi hẳn. Trong thời gian này, Ảo Ảnh Tử và hai tỷ muội Tử Trúc Tiên giải thích cho sư phụ nghe về chỗ hiểu lầm giữa Lục Y Nữ và là Thổ Quan Âm. Mọi người đều vui vẻ vì đã giải trừ được chỗ hiểu lầm. Hai tỷ muội Tử Trúc Tiên lúc này lại càng thân cận mẫu thân. Ảo Ảnh Tử vô cùng cảm xúc kể cho các nàng nghe những chuyện đã qua. 25 năm về trước, Ảo Ảnh Tử cùng Tư Mã Nhân Long kết hợp, mụ phát giác ra lão đã có tiền thê. Khi Chu Giật Quân đến kiếm Tư Mã Nhân Long, bà tức quá liền dùng yêu mảnh tam kỷ chiêu đả thương diện mạo Chu Giật Quân. Bà vẫn chưa nguôi giận lại phá hủy luôn gương mặt của Tư Mã Nhân Long. Sau khi Ảo Ảnh Tử đả thương hai người rồi, cương quyết bỏ đi. Ngờ đâu bà đang mang thai ít tháng. Sau sinh hạ hai nàng song thai, bà vẫn giận Tư Mã Nhân Long thấu xương, không muốn trở lại giang hồ, liền quyết tâm ẩn cư để rèn luyện võ công. Ảo Ảnh Tử mài miệt luyện võ, không còn lòng dạ chiếu cố cho hai nhi nữ, bà liền nhờ người bằng hữu nuôi dưỡng dùng. Ảo Ảnh Tử là con người rất tâm cơ, liền thích dấu hiệu hồ ly nhỏ vào cánh tay của hai nhi nữ để sau này dễ nhận biết. Dè đâu bằng hữu của Ảo Ảnh Tử bồng đứa con nít về nuôi chưa được bao lâu lại gặp kẻ thù đến giết hết cả nhà. Khi sắp ngộ nạn, người bằng hữu của Ảo Ảnh Tử đã bọc hai đứa nhỏ lại giấu vào sau núi bên đường từ trước. Ngẫu nhiên Càn Khôn Nguyên Giả Ngô Hành phát giác liền bồng đi giao lại cho sư phụ y là Vạn Gia Sinh Phật Lãnh Bảo Châu. Vạn Gia Sinh Phật Lãnh Bảo Châu cũng đang mải luyện Đại La Ngũ Hành chân khí, không dành để nuôi dưỡng hai đứa nhỏ. Mụ liền đem Tử Trúc Tiên Hận Cô giao cho bằng hữu là Lạt Thổ Quan Âm. Lạt Thổ Quan Âm nuôi dưỡng Tử Trúc Tiên, thu làm đồ đệ. Cái tên Tử Trúc Tiên là do Lạt Thổ Quan Âm đặt cho thị. Còn một đứa nữa, Vạn Gia Sinh Phật đặt tên là Quyên Nhi, mướn một người đàn bà biết võ công để nuôi dưỡng. Quyên Nhi hơn 10 tuổi lại được đưa đến chỗ Lạt Thổ Quan Âm để rèn luyện võ công. Do đó, Quyên Nhi cũng trở thành đồ đệ của Lạt Thổ Quan Âm. Sau khi Ảo Ảnh Tử thuật lại thiên cố sự này, hai tỷ muội Tử Trúc Tiên và Tư Mã Nhân Long đều khóc lóc hoài. Tư Mã Nhân Long lại càng đau khổ về chuyện tình nghiệt gây nên chuyện xa lìa vợ con đi vào kết quả thảm thương này. Hiện giờ tuy lão trùng phùng vợ và con gái, nhưng con trai là Tư Mã Tiếu Dư lại bị quái ma bắt mất, sống chết thế nào chưa biết. Đây là một chuyện rất đau khổ cho lão. Tử Trúc Tiên và Quyên Nhi bây giờ mới hiểu Tư Mã Tiếu Dư là huynh muội cùng cha khác mẹ với mình. Bất giác hai nàng vừa hổ thẹn vừa hối hận vô cùng. Toàn thân toát mồ hôi lạnh ngắt. Hai tỷ muội nàng quyến luyến Tư Mã Tiếu Dư suýt gây thành chuyện loạn luân. Vụ luyến ái dây dưa giữa tỷ muội Tử Trúc Tiên và Tư Mã Tiếu Dư, bọn lãnh hồn tiên tử năm nàng đều biết rõ. Các nàng cố hết sức giải thích để làm vơi mối thương tâm và lòng hổ thẹn của hai người. Ngô nữ giải thích và an ủi việc nhà cho hai nàng rồi, rời khỏi huyệt động lên đến căn liều tranh, toàn đi kiếm thức gì ăn uống, bỗng nghe tiếng tặc nữ kêu cứu, thành ra vừa kịp. Nếu các nàng chỉ chậm một bước thì tặc nữ đã bị Tang Mộc Tôn giả bắt rồi và mai đây chẳng còn cách nào để giải trừ tàu hỏa nhập ma cho Tư Mã Tiếu Dư. Có điều lúc này các nàng vẫn chưa biết Tư Mã Tiếu Dư đã biến thành quái ma. Nhắc lại, năm người đẩy lui bọn Tang Mộc Tôn giả rồi liền đem tặc nữ bị thương vào địa động để cứu trị. Tặc nữ bị thương rất nặng, bây giờ thì hôn mê bất tỉnh. Hạo Ảnh Tử vừa thấy tặc nữ nằm lăn dưới đất thì kinh hãi vô cùng. Mọi người đều nhận biết thì nhất là Hạo Ảnh Tử và Ngũ Nữ còn mang ơn thì nữa. Mọi người thấy tặc nữ bị thương đều đau xót xuống lại cứu chữa. Nắn bắp một hồi, tặc nữ tuy hồi tỉnh nhưng vì bị thương quá nặng có thể mất mạng trong sớm tối, mà ai nấy đều vô phương cứu chữa, chỉ than thở lo âu với nhau mà thôi. Nhất là Lục Y Nữ có mối tình cảm sâu đậm với tặc nữ, bây giờ thấy thị lâm nguy không sao nhìn được ngồi bên thị mà khóc lóc. Tặc nữ hồi tỉnh ngó mọi người xung quanh quan thiết đến mình, cảm thấy trong lòng rất ấm áp. Nhất là Lục Y Nữ khóc lóc thảm thương càng khiến cho thị xúc động. Tặc nữ nhìn Lục Y Nữ thều thào nói: "Tiểu muội, ngươi đến nơi rồi. Tỷ tỷ có dạ xót thương như vậy khiến cho tiểu muội được an ủi vô cùng. Từ thuở nhỏ tiểu muội không cha không mẹ, tuy khôn lớn học được chút võ công nhưng so với tỷ tỷ ấy còn kém xa, mà hành đạo lại cũng ti tiện. Tuy tiểu muội chưa gây ra việc thương thiên bại lý nhưng bị người giang hồ khinh bỉ, tỷ tỷ không ruồng bỏ là một nguồn an ủi lớn nhất. Tiểu muội chết đi cũng có thể nhắm mắt được." Thì nói tới đây, Lục Y Nữ khóc biến thành người nước mắt không thốt nên lời. Thanh âm của tặc nữ càng nhỏ hơn nói tiếp: "Tỷ tỷ à, tỷ tỷ đừng có khóc nữa, bây giờ còn có việc lớn tiểu muội phải dạy cho tỷ tỷ." Một cơn ho nổi lên, tặc nữ không nói được nữa phải dừng lại. Lục Y Nữ đưa bộ mặt nhà có đám ma ra nói: Mùi muội có điều gì đang tối, bất luận trong trường hợp nào ta cũng làm cho bằng được, mùi muội hãy nói đi." Tặc nữ mỉm cười gật đầu đáp: "Việc này liên quan đến việc giải cứu lệnh sư phụ." Thì ngừng lại một chút rồi tiếp: "Tỷ tỷ lấy giấy bút để tiểu muội viết khẩu quyết hàng ma bảo tướng, tỷ tỷ học thuộc là cứu được lệnh sư. Tỷ tỷ nhanh lên, tiểu nhiều lắm là tiểu muội chỉ còn sống được 3 giờ, nếu lâu hơn thì không kịp nữa đâu." Hai nàng đối thoại khiến cho mọi người nghe đều thương tâm xa lệ. Lục Y Nữ vội chạy đi lấy giấy bút. Tặc nữ khẽ nói: "Mời các vị hãy lánh đi một chút." Lúc thì lâm nguy mà tâm cơ vẫn sáng suốt, mọi người đều nghe theo tránh ra bên ngoài. Tặc nữ vừa lòng bảo Lục Y Nữ đỡ dậy thì ngồi tựa vào vách động viết lại khẩu quyết cùng đồ giải hàng ma bảo tướng, mất 2 giờ mới xong. Thì coi lại thì không thiếu sót một chữ. Tặc nữ liều một hơi sức cuối cùng chép xong hàng ma bảo tướng. Cuối cùng thì không chống nổi nữa, ngã lăn ra mà chết giấc. Lục Y Nữ vội giấu hàng ma bảo tướng vào bọc rồi ôm lấy tặc nữ mà kêu gọi. Mọi người nghe tiếng chạy vào là thổ quan âm ra tay làm phép. Thôi cũng quá huyệt một lúc lâu, tặc nữ lại hồi tỉnh. Cặp mắt nửa nhắm nửa mở, tặc nữ nhìn Lục Y Nữ thều thào nói: Tỷ, tiểu muội đi đây. Tỷ, đừng cho ai biết võ công khẩu quyết trong hàng ma bảo tướng." Thì nói đến chữ sau cùng ngoẹo đầu ra mà chết. Thân ơi, một vị cô nương thông minh xinh đẹp như thế là đám ngọc chiểm hương lìa bỏ cõi trần, thật đáng thương và cũng đáng tiếc. Lục Y Nữ bồn chồn vừa khóc vừa la: Mùi, từ nay mùi đi vào giấc ngủ ngàn thu, ta quyết liều cái mạng này để trả thù cho mùi." Tàng nữ hai mắt hé mở, trên môi thoáng lộ một nụ cười tối hậu rồi từ từ nhắm mắt lại. Tàng nữ chết đi để mối xót thương cho mọi người, thì là người thứ hai bị uổng mạng về hàng ma bảo tướng. Hạo Ảnh Tử đem thị ra ngoài lều tranh, an táng ở bên phần mộ của Từ Cửu Công. Mọi người thương cảm hồi lâu rồi nhường địa động cho Lục Y Nữ chuyên tâm rèn luyện hàng ma bảo tướng. Hạo Ảnh Tử, Tư Mã Nhân Long, Chu Giật Quân chưa khỏi hẳn thương thế cũng lưu lại trong động trị thương. Ngũ Nữ cùng là Thổ Quan Âm và hai tỷ muội Từ Trúc Tiên đều ở ngoài lều canh gác. Lúc này đêm đã sang canh hai, là Thổ Quan Âm và 5 người đang hành công ở trong căn lều, bỗng nghe bên ngoài nhà có tiếng bước chân người dạ hành đi tới. Là Thổ Quan Âm và tỷ muội Từ Trúc Tiên ở lại canh giữ địa động, còn 5 người chạy ra ngoài thám thính địch nhân. 5 người ngó ra thì bên ngoài chính là thầy trò Tăng Mộc Tôn Giả, Mai Côi Phu Nhân, Ảo Vân Tẩu, còn thêm Địa Phổ Linh Quân Hắc Nhất Lâm, Xảo Đoạt Thiên Vương Ân Công, Âu Dương Quỷ Kiếm Điêu Ngô Phi, Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt, Tàn Hồng Xuân Chủ Công Giã Nhất, Khổng Mẫu Mỗ và Tam Tiên. Cả thầy đến 10 mấy người. Cả 5 nàng không khỏi hồi hộp trong lòng. Trong 10 mấy người này, ngoại trừ Khổng Thị Tam Tiên còn đều là những nhân vật võ công tuyệt đỉnh. Nhưng 5 người đã thành thế cưỡi hổ, đành trấn tĩnh tâm thần, thủ thế chờ đợi. Mọi người biết chuyến này họ đến tất là đã trù liệu kế hoạch. Bỗng nghe Tăng Mộc Tôn Giả nhìn 5 nàng nói: "Các ngươi chỉ việc giao Ngọc Phật và tặc nữ ra là xong chuyện. Nếu không biết điều tất có một cuộc đổ máu chan hỏa." Sử Hắc Thanh không chờ cho lãnh hồn tiên tử lên tiếng đã cười nhạt đáp: "Các ngươi muốn lấy Ngọc Phật hay sao? Cái đó thì đừng hòng. Còn muốn gặp Hoa Cô Nương thì dễ lắm. Tỷ muội ta đưa các ngươi đi." Tang Mộc Tôn giả bất mãn nói: Bất tất phải đưa bọn ta đi đâu, cứ kêu thị ra đây là được. Sư Hắc Thanh lạnh lùng đáp: Ý không tiện ra đây. Tang Mộc Tôn giả nhẫn nại hỏi: Hay lắm, vậy bọn ta đi gặp y thị cũng được. Hiện giờ thị ở đâu? Các ngươi hãy dẫn ta đến. Sư Hắc Thanh đáp: Hoa cô nương ở dưới âm ti. Nàng trỏ tay vào ngôi mộ mới đắp, nói: Y nằm ở dưới này. Mọi người nghe nói đều kinh ngạc, họ không ngờ tặc nữ đã chết rồi. Sư Hắc Thanh chưa chịu buông tha hỏi vặn: Sao các ngươi còn chưa đi kiếm y? Nếu các ngươi không biết được thì tỉ muội chúng ta sẽ hướng dẫn. Tang Mộc Tôn giả cả giận gầm lên: Nói con, ngươi đoạt hàng ma bảo tướng rồi giết tặc nữ đi sao? Lãnh Hồn Tiên Tử bây giờ mới cất tiếng hỏi: Hoa Thiển Quyên cô nương chết về tay ngươi mà ngươi còn ngậm máu phun người, sao không thèn mặt chứ? Mai Côi phu nhân cười nhạt nói: Hà tất phải nhiều lời với chúng, bọn chúng ta cứ xông vào. Lần này Tang Mộc Tôn giả đã chuẩn bị kế hoạch đến đây để đối phó với ngu nữ. Mai Côi phu nhân vừa hô, mọi người chia nhau công kích ngu nữ để các nàng không thể phối hợp được với nhau. Lão có biết đâu tưởng vậy là sai. Sau khi năm nàng luyện thành đại la ngũ hành chân khí đã phối hợp ngũ âm trận diễn biến ly kỳ, dù thiên binh vạn mã cũng không làm gì được. Lãnh Hồn Tiên Tử đã biết cục diện bữa nay cực kỳ nghiêm trọng, nếu không hạ độc thủ thì khó lòng đối phó. Nàng liền nhìn đồng bọn ra ám hiệu, lập tức năm nàng như đàn bướm xuyên hoa đều thi triển tuyệt kỹ. Người không nhìn được đầu tiên chính là Sử Hắc Thanh. Đã mấy tháng trong lòng chất chứa cừu hận, bữa nay mới gặp cơ hội để phát tiết. Nàng tay cầm thiết địch, ngầm vận đại la ngũ hành chân khí ra chiêu yêu đào phiên hồng. Người nàng cúi thấp điểm vào huyệt hạ âm của Mai Côi phu nhân. Nàng đã vận dụng kiếm khí trong ngũ hành chân khí để ra chiêu kinh lực vừa cương mãnh vừa thần tốc. Hạ âm là một tử huyệt trong người, ai bị đánh trúng ắt phải chết. Mai Côi phu nhân giật mình kinh hãi, mụ vừa nóng nảy vừa tức giận, cho là Sử Hắc Thanh quá ư tàn độc mới ra chiêu đã hạ sát thủ. Nhưng mụ cũng không phải hạng tầm thường, vừa né mình tránh khỏi, vừa vươn tay phải ra quét mạnh vào cổ tay của đối phương. Dè đâu lúc mụ tránh chiêu ra chiêu, bóng người thấp thoáng, đột nhiên không thấy bóng của Sử Hắc Thanh đâu nữa, chớp mắt lại hiện ra Lý Yến Hồng. Mai Côi phu nhân còn đang ngơ ngác, Lý Yến Hồng đã vung kim tỷ bà ra chiêu hương hoãn ngọc bình đánh vào cạnh sườn bên phải của mụ. Mé bên trái Mai Côi phu nhân là Địa Phổ Linh Quân xông tới. Giữa lúc Lý Yến Hồng ra chiêu, hắn không nói gì nghiêng người đi lướt tới, toan nắm vào cổ tay của đối phương. Địa Phổ Linh Quân hành động vừa mau vừa tàn độc, Lý Yến Hồng không kịp đề phòng chắc là khó thoát khỏi tay. Chắc là khó thoát khỏi tay hắn. Không ngờ Địa Phổ Linh Quân mới đưa tay ra nửa vời, thân hình của Lý Yến Hồng đã chập chờn lướt đi. Chẳng hiểu nàng dùng bộ pháp gì tránh khỏi, người kế tiếp Lý Yến Hồng là Khổng Bạch Khiết. Sử Hắc Thanh vừa rồi vung thiết địch ra chiêu yêu đảo phiên hồng điểm không trúng Mai Côi phu nhân, nhưng vì phối hợp biến hóa của ngũ âm trận, người nàng vội lướt qua mé tả để lấp vào chỗ trống. Tuy nhiên nhân lúc nàng chuyển mình, cây thiết địch thuần thế biến thành chiêu tiên dương dư huy quét qua mé tả vào cặp giò của Đề Hồng Dạ Lang. Đề Hồng Dạ Lang qua sơn hàn bị thương mới khỏi, công lực kém trước, gã vừa tiến lên, cây thiết địch của Sử Hắc Thanh đã đánh tới gã, khiến gã giật mình kinh hãi. Gã thấy rõ Sử Hắc Thanh đang trao đổi chiêu thức với Mai Côi phu nhân không chú ý đến, cây thiết địch của nàng mới chớp mắt đã quét xuống cặp giò của mình. Trước tình thế nguy cấp, gã đành tung người nhảy lùi lại mấy thước để tránh. Thân pháp của gã cực kỳ mau lẹ, nếu là người thường tất sẽ bị thương về cây thiết địch rồi. Tuy Sử Hắc Thanh đánh trượt, nhưng ống quần của Đề Hồng Dạ Lang cũng bị thiết địch quét đứt một nửa. Người ở mé tả Sử Hắc Thanh là Dương Tử Diệm, nàng gặp phải tay địch thủ lợi hại là Ảo Vân Tẩu. Lão này cực kỳ tàn độc, vừa tiến lên lão đã vận đến 10 thành kình lực phóng trưởng đánh Dương Tử Diệm. Một luồng trưởng phong cương mãnh xô tới cạnh sườn mé tả của nàng. Dương Tử Diệm không dám đón tiếp, liền nhảy vọt qua mé hữu để đổi vị trí với Sử Hắc Thanh. Ảo Vân Tẩu vốn là tay to đáo để, lão đã liệu trước được phương hướng biến hóa của đối phương, cho nên lão phóng trưởng đánh vào cạnh sườn mé tả để cản trở bước tiến thông thường. Giải đấu ngũ hành trận của 5 người biến hóa vô cùng, chuyển động qua mé tả trận thức là thuộc về chính ngũ hành. Ảo Vân Tẩu nhận được khía cạnh này lại sơ sót biến hóa đường lối phản ngũ hành. Dương Tử Diệm lạng về mé hữu, tức là theo đường lối phản ngũ hành ra ngoài sự tiên liệu của Ảo Vân Tẩu. Ảo Vân Tẩu phóng trưởng ra rồi lại mất hút Dương Tử Diệm, lão không khỏi ngấm ngầm kinh hãi. Lão còn đang ngơ ngác thì Sử Hắc Thanh lại ra chiêu ngư lang hành ngọa, nhanh như gió điểm vào huyệt phúc kết của lão. Sử Hắc Thanh ra chiêu này theo chiều thuận của thân hình chuyển động lại càng uy mãnh, đẩy lui Ảo Vân Tẩu ra xa 3 thước. Nàng lập tức lạng qua mé tả để hở chỗ cho Dương Tử Diệm lui về điểm vào, nếu không thế thì ngũ hành trận chuyển biến sẽ gặp điều trở ngại. Bây giờ trận thức khôi phục lại chuyển biến theo đường lối chính ngũ hành. Ảo Vân Tẩu vừa bị Sử Hắc Thanh vung thiết địch điểm tới huyệt phúc kết, bắt buộc phải lùi lại 3 bước, thì gặp ngay Dương Tử Diệm quay đầu lại, vung Tử Ngọc Tiêu ra chiêu Thúy Đại Song Nga điểm vào hai mắt của lão. Ảo Vân Tẩu tức quá, đứng nguyên chỗ, vung tay phải đánh xéo tới. Lão xoay bàn tay nhằm chụp lấy cây Tử Ngọc Tiêu. Cánh tay của lão vừa giơ lên thì Dương Tử Diệm đã lánh qua mé tà. Địch nhân ở mé tà Sử Hắc Thanh là Âm Dương Quỷ Kiếm và Quỷ Cốt Thuần Cưu. Sử Hắc Thanh không chờ Song Quái ra tay đã vung thiết địch phóng chiêu Thanh Đoạn Lạc Dương, khoa lấy cổ họng của Âm Dương Quỷ Kiếm. Tay trái của nàng đã đâm ra tới huyệt kiên tĩnh của Quỷ Cốt Thuần Cưu. Song Quái kinh hãi chùn người lùi lại tránh khỏi. Bọn hắn cũng không phải là nhân vật tầm thường, vừa lùi xong lại tiến lên truy kích phóng trưởng đánh tới Sử Hắc Thanh. Sử Hắc Thanh ra chiêu rồi lập tức là người có mé tà. Người đứng bên trái Sử Hắc Thanh và Lãnh Hồn Tiên Tử, đối thủ với tay lợi hại nhất là Tang Mộc Tôn Giả, nên ra tay trước vung cây Ngũ Huyền Cầm phóng chiêu U Giản Lưu Toàn nhanh như ánh chớp đánh vào huyệt đan điền của đối phương. Tang Mộc Tôn Giả buông tiếng cười nhạt, lão không né tránh, vươn tay trái quét cây Ngũ Huyền Cầm, vung tay phải đồng thời đánh ra thanh thế uy mãnh khác hẳn những người kia. Ngờ đâu tay trái của lão vừa phong tới, Lãnh Hồn Tiên Tử chỉ phóng cây Ngũ Huyền Cầm ra nửa vời đã thu về. Lúc Tang Mộc Tôn Giả phóng trưởng tay phải ra thì Lãnh Hồn Tiên Tử đã mất hút. Lão còn đang kinh ngạc thì Sử Hắc Thanh đã từ mai hữu lướt tới ra chiêu Xuân Tàn Liệu Tiểu, cây thiết địch của nàng nhằm huyệt toàn cơ đối phương một điểm tới. Tang Mộc Tôn Giả bị một luồng gió lạnh xô đến trước ngực không khỏi giật mình kinh hãi. Nhưng lão là một nhân vật khác thường, không chịu né tránh. Bình tĩnh ngửa người về phía sau một chút, tay trái của lão đưa ra chụp cây thiết địch, tay phải phóng trưởng đánh tới huyệt đan điền của Sử Hắc Thanh. Lão vừa tránh chiêu vừa phản kích cực kỳ mau lẹ và tàn độc. Tuy nhiên dù lão có mau lẹ tàn độc hơn nữa cũng không thể đánh trúng được, vì bóng người Sử Hắc Thanh cũng đã biến mất. Ngũ hành trận của năm nàng thật là kỳ bí, biến hóa vô cùng. Khi đối địch với bất cứ ai cũng động thủ trước là không bị địch nhân khiên chế và có thể phối hợp rất thân mật, tiến thoái đúng chương pháp. Lúc này trong năm nàng thì Sử Hắc Thanh động thủ trước. Nàng thi triển 5 chiêu tấn công 5 địch nhân chỉ trong thời gian giây lát. Điều làm cho đối phương hoang mang nhất là mỗi lần năm nàng ra tay đều hư hư thực thực khôn lường, lại phóng chiêu thu chiêu rất thần tốc. Bất luận có đánh trúng hay là không, cũng chỉ ra chiêu có một lần chứ không tái diễn. Người đã lướt đi có lúc lại một chiêu đánh ra hai người khi gặp nhiều đối thủ, thật là một trận thức kỳ ảo ít thấy ở trong võ lâm. Tăng Mộc Tôn Giả tuy kinh hãi nhưng ỷ đông người mà lại toàn là những nhân vật tuyệt đỉnh, lão thấy bên mình đánh hết một vòng mà chưa chiếm được thượng phong thì tức giận vô cùng, liền ra ám hiệu cho mọi người đem toàn lực phản công. Lão phát huy Tang Mộc Trưởng đánh tới thấp, thanh khí mịt mờ, chỉ cần một tia khí xanh này dính vào địch nhân cũng đủ làm cho nát da rữa thịt mà chết. Bọn Ảo Vân Tẩu, Mai Côi Phu Nhân thấy vậy cũng không dám lơ là, hấp tấp lùi ra xa hơn một trượng mới phóng trưởng. Bốn mặt trưởng phong ảo ạt cùng Tang Mộc thanh khí bao vây năm người thành một luồng áp lực rất là ghê gớm. Cả năm nàng liền dừng lại giữ vững môn lộ, phát huy kim khí trong Đại La Ngũ Hành chân khí. Ánh kim quang lấp loáng, vì kim khắc mộc cho nên Tang Mộc Trưởng của Tang Mộc Tôn Giả bị hóa giải ngay lập tức. Mỗi lần Tang Mộc Tôn Giả phóng trưởng, tuy làn thanh khí bị tiêu giải mất tâm, nhưng trưởng phong của lão cực kỳ mãnh liệt, có thể đập tan bia vỡ đá. Huống gì Ảo Vân Tẩu và Âm Dương Quỷ Kiếm cũng đều trưởng lực hùng hậu theo đường cương mãnh, uy lực cực kỳ lợi hại. Địa phủ linh quân có âm phong trảo, quỷ cốt thần cựu có quỷ cốt tinh khí, đều là những môn tàn độc khủng khiếp. Mai Côi Phu Nhân giỏi môn tôn kình dẫn lực, thường thường trường lực của năm nàng bị dẫn chạch đi đánh vào khoảng không. Huyết quang nhiếp thần công của Tàn Hồng Xuân Chủ, Từ Kim Đằng của Khổng Mô Mỗ, dược sự của Thảo Đoạt Thiên đều là những tuyệt kỹ độc đáo. Cả năm người dù công lực cao thâm đến đâu mà phải chống đối với bọn người ghê gớm này cũng phải dần dần đi vào chỗ tay chân luống cuống. Lãnh Hồn Tiên Tử thấy biến chuyển bất lợi, đột nhiên nàng gảy cây Ngũ Huyền Cầm bật lên 3 tiếng. 3 tiếng này đều là cung âm. Cung âm là thứ cương mãnh trong 5 tiếng, thuộc về hành thổ sắc vàng, thanh âm nặng trịch. Dương Tử Diệm biết đây là ám hiệu của đại sư tỷ muốn biến thành ngũ hành âm trận. Nàng cũng đặt Tử Ngọc Tiêu lên môi, thổi ra mấy tiếng thương âm. Tiếng này thuộc hành kim, sắc trắng. Tiếp theo Sử Hắc Thanh cầm thiết địch nổi dốc âm, tiếng nhạc tròn mà dài, trước thanh sau trọc, thuộc hành mộc, sắc xanh. Lý Yến Hồng gảy cây đàn tỷ bà thành chủy âm, thanh âm trầm trầm thuộc hành hỏa, sắc đỏ. Khổng Bạch Khiết dùng ngân sinh phát ra vũ âm, tiếng réo rắt thuộc thủy, sắc đen. Ngô nữ thi triển ngũ hành âm trận khiến cho tăng mộc trưởng của tăng mộc tôn giả liền bị kim âm ở ống tử ngọc tiêu của Dương Tử Diệm thổi lên khắc chế. Kinh lực của Ảo Vân Tẩu và âm dương quỷ kiếm phóng ra thuộc về cương dương liền bị thủy âm của Ngân Sinh Khổng Bạch Khiết hóa giải. Âm phong trào của địa phủ linh quân thuộc âm tính bị hòa âm của kim tỷ bà Lý Yến Hồng hủy diệt. Quỷ cốt tinh khí của quỷ cốt thần cư bị mộc âm của thiết địch Sử Hắc Thanh đánh tan. Huyết quang nhiếp thần của Tàn Hồng Xuân Chủ bị thổ âm ở cây ngũ huyền cầm của lãnh hồn tiên tử hóa giải biến mất. Bọn tăng mộc tôn giả công lực cao thâm nhưng bị kiềm chế không tài nào phát huy được. Bắt đầu bọn chúng còn đang gắng gượng thi triển, nhưng sau khoảng thời gian chừng uống cạn một tuần trà, trường lực đã dần dần suy yếu. Cả năm nàng tiếp tục tấu nhạc không ngớt. Khổng Thị Tam Tiên công lực kém người đã lảo đảo muốn té, sắc mặt lợt lợt. Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công và Khổng Mô Mỗ cũng bị ngũ âm kiềm chế không ra tay được, đành lùi lại ngồi xuống một bên, nhắm mắt định thần, vận khí điều dưỡng. Sau một lúc, Tàn Hồng Xuân Chủ không chịu nổi, phải lui ra ngoài vòng chiến. Trong lòng nóng đầy phiền muộn, huyết dịch nhột nhạo, hơi thở cấp bách. Âm Dương Quỷ Kiếm và Quỷ Cốt Thần Cưu cũng không chống nổi phải lùi ra. Tam Mục Tôn Giả thấy thế cả kinh, lão biết không thể công kích bằng cách này được nữa. Nếu tiếp tục chiến đấu như trước, tất sẽ bị thất bại liền xiềng. Lão nhìn bọn Ảo Vân Tẩu, Mai Côi Phu Nhân, Địa Phổ Linh Quân, Âm Dương Quỷ Kiếm la lên: "Đánh vào trong trận của ngũ nữ!" Mọi người cũng biết tình thế trước mắt, lui không được, còn nếu tiếp tục giằng co sẽ đi đến chỗ hậu quả khôn lường. Mọi người nghe lời Tăng Mộc Tôn Giả đồng ý đánh vào trong trận. Ngũ âm trận của 5 người lập tức dừng lại. Tăng Mộc Tôn Giả là người đầu tiên sấn vào trong trận. Lão nhận định lãnh hồn tiên tử là thủ lĩnh trong ngũ nữ, nếu kiềm chế được nàng thì có thể hy vọng thủ thắng. Lão tấn công lãnh hồn tiên tử, đồng thời lớn tiếng hô: "Mỗi người đánh một nha đầu và bám giết, đừng có buông tay, khiến chúng không phối hợp với nhau được." Tăng Mộc Tôn Giả là tay cao thủ tuyệt đỉnh, nhận định rất chính xác. Nếu mỗi người đánh giết một nàng là khiến cho ngũ nữ không thể cùng nhau phối hợp, ngũ hành trận lập tức phải dừng lại, không biến hóa được nữa. Khi thành thế lấy một chọi một thì dĩ nhiên bất luận người nào trong năm nàng cũng không chống nổi. Tăng Mộc Tôn Giả nghĩ ra phương pháp này rất là đúng lý, không ngờ ngũ hành trận biến hóa kỳ diệu vô cùng. Lúc bắt đầu khai diễn cuộc chiến đấu, trận thức của năm nàng biến hóa trong phạm vi hơn một trượng vuông. Bây giờ trận thức thu hẹp không đầy một trượng. Năm nàng như bầy bướm luồn hoa, ai nấy đều tự mình chiến đấu, nhưng công thủ tiến thoái rất có phép độ, không hề rối loạn. Tăng Mộc Tôn Giả đã ở trong phạm vi chưa đầy một trượng vuông, không tiện thi triển trường lực mãnh liệt, đành phóng chỉ ở tay phải nhằm điểm vào những đại huyệt trong người của lãnh hồn tiên tử. Năm ngón tay bên phải hắn chĩa ra đều nhằm vào những quan tiết trọng yếu của đối phương, thi triển cầm nã thủ pháp. Lãnh hồn tiên tử biết công lực của lão rất cao thâm, không dám thẳng thắn đón tiếp. Nàng thi triển thân pháp chập chờn, lạng người sang mé tả một bước, rồi nhảy lùi lại phía sau hơn trượng mà tránh khỏi. Tăng Mộc Tôn Giả tay trưởng tay chỉ phóng ra hai chiêu đã chắc mẩm, lãnh hồn tiên tử phải theo phản ngũ hành lãnh quan mé hữu. Ngờ đâu nàng lại không theo cách chuyển biến đó mà lạng người qua mé tả. Tăng Mộc Tôn Giả là người hướng dẫn, đầu óc linh mẫn, kinh nghiệm phong phú. Lão thấy lãnh hồn tiên tử thường lánh qua mé tả, liền nhận định nàng theo đường chính ngũ hành. Lão nghiêng người đuổi theo mé tả. Lão vừa di chuyển thì lãnh hồn tiên tử lại nhảy vọt lên, lùi lại phía sau xa hơn một trượng. Thân pháp của lãnh hồn tiên tử tuy rất mau lẹ, nhưng Tăng Mộc Tôn Giả cũng không chậm trễ, lại xoay mình đuổi tới ngay. Tăng Mộc Tôn Giả đuổi theo vào trung tâm trận, tức thì đột nhiên Lý Yến Hồng ở mé tả vung kim tỷ bà ra chiêu Quỳnh Bích Thanh Thông đánh vào cạnh sườn bên trái. Của lão. Khổng Bạch Khiết ở mé hữu cầm Ngân Sinh ra chiêu San Hồ Quải Kính đánh tới cánh tay phải của lão. Lão quả là người lợi hại, vẫn tiếp tục tay trưởng tay chảo ra chiêu Tệ Ngưu Phân Thủ, tay trưởng nhằm đập cây kim tỷ bà, tay chảo chụp cặp Ngân Sinh. Ngờ đâu tay trưởng tay chảo của lão sử dụng chiêu Tệ Ngưu Phân Thủ. Lý Yến Hồng và Khổng Bạch Khiết mới ra chiêu nửa vời đã hạ thấp cánh tay xuống thu về, hai nàng lại lướt qua đối phương. Phía sau hai nàng là Âm Dương Quỷ Kiếm và Ảo Vân Tẩu theo gót tiến lên. Tăng Mộc Tôn Giả cũng phóng song trưởng đánh tới hai nàng. Nguyên Ảo Vân Tẩu lúc tiến vào trận thì đối tượng của lão là Khổng Bạch Khiết. Lão thấy nàng có vẻ nhút nhát thì không coi vào đâu, liền ra tay chụp xuống vai của nàng. Khổng Bạch Khiết thấy lão chụp tới cũng không phản kích, nghiêng mình lánh qua bên trái một bước. Ảo Vân Tẩu lập tức đuổi theo, Khổng Bạch Khiết xoay mình lui về trong trận. Ảo Vân Tẩu muốn thực thi chiến thuật bám sát, khi nào chịu bỏ qua tiếp tục đuổi theo. Khổng Bạch Khiết lui về trung ương của trận thức, rồi tiện tay vung Ngân Sinh Sử Châu San Hồ Quải Kính nhằm đánh vào cạnh sườn bên hữu của Tăng Mộc Tôn Giả. Nàng sử chiêu này thuận tay đánh ra, nếu Tang Mộc Tôn giả mà không phòng bị tất sẽ bị đánh trúng. Nhưng lão kịp đề phòng, lập tức nàng thu chiêu về lùi lại. Đối tượng của Lý Yến Hồng chính là Âm Dương Quỷ Kiếm, cũng như Lãnh Hồn Tiên Tử và Khổng Bạch Khiết. Nàng dẫn Âm Dương Quỷ Kiếm vào đến trung ương, rồi tiện tay phóng Kim Tỷ Bà, sử dụng chiêu Quyền Bích Thanh Thông đánh tới Tang Mộc Tôn giả. Nàng thấy lão đã phòng bị liền thu chiêu về, người cũng lùi lại. Vì vậy song trưởng của Tang Mộc Tôn giả đánh ra, Ảo Vân Tẩu ở mé hữu, Âm Dương Quỷ Kiếm ở mé tả vừa đuổi tới trung ương trần thức, vô tình đón trưởng của Tang Mộc Tôn giả. Tang Mộc Tôn giả vận toàn lực phóng song trưởng, thành thế ba người bốn trưởng đụng nhau. Tang Mộc Tôn giả và Ảo Vân Tẩu không đứng vững, đào người đi hai cái. Còn Âm Dương Quỷ Kiếm công lực kém hơn, loạng choạng lùi lại hai bước. Hắn vừa lùi lại liền gặp Sử Hắc Thanh đang giao thủ với Mai Côi Phu Nhân. Sử Hắc Thanh cũng theo chiến thuật như đồng bọn, dẫn Mai Côi Phu Nhân vào giữa trận. Sử Hắc Thanh tiến vào trước liền gặp Âm Dương Quỷ Kiếm. Khi nào nàng chịu bỏ lỡ cơ hội, tiện tay vung thiết địch ra chiêu Ngưu Lang Hoành Hỏa, điểm trúng huyệt kỳ môn trước ngực của Âm Dương Quỷ Kiếm. Sử Hắc Thanh ra chiêu này vận đến tám thành kinh lực, Âm Dương Quỷ Kiếm rên lên một tiếng, người lão đảo không ngớt. May mà công lực thâm hậu, không thì đã mất mạng từ lâu. Sử Hắc Thanh đánh chiêu này đắc thủ, lại chuyển động thân hình mà lướt đi. Mai Côi Phu Nhân đang đuổi theo Sử Hắc Thanh vào đến giữa trận đấu, thấy Âm Dương Quỷ Kiếm bị cây thiết địch của nàng đánh trúng thì mặt xanh lướt, thân hình của lão lảo đảo muốn té. Mụ giật mình kinh hãi, lòng bất nhẫn, vội đưa tay trái để đỡ lấy hắn. Giữa lúc ấy, Dương Tử Diệm đang giao thủ với Địa Phủ Linh Quân đã dẫn hắn vào trong trận. Mai Côi Phu Nhân vừa đưa cánh tay đỡ Âm Dương Quỷ Kiếm thì Dương Tử Diệm lui vào tới trung ương. Nàng không bỏ lỡ cơ hội chuyển động thân hình, vừa vung Tử Ngọc Tiêu ra chiêu nhiễu yêu lung tráo, điểm trúng huyệt kiên tĩnh của Mai Côi Phu Nhân. Mai Côi Phu Nhân chấn động tâm thần, nửa cánh tay trái đã không cử động được nữa. Nhắc lại, Lãnh Hồn Tiên Tử lướt qua Tang Mộc Tôn giả rồi liền xoay lại tấn công Địa Phủ Linh Quân đang đuổi theo Dương Tử Diệm. Cây Ngũ Huyền Cầm ở tay phải phóng ra chiêu Cao Sơn Lưu Thủy, đánh vào huyệt linh đài của hắn. Tay trái phóng chỉ điểm vào huyệt trí đường. Thân pháp của nàng mau lẹ, lại ra chiêu cực kỳ thần tốc, mà Địa Phủ Linh Quân mải đuổi theo Dương Tử Diệm, sơ tâm một chút nên bị điểm trúng. Nửa người hắn tê chồn, thân mình lảo đảo muốn té. Tường thuật trận đánh này mất nhiều thì giờ, mà trên thực tế diễn biến chỉ trong nháy mắt. Hiện giờ 5 người bên đối phương bị 5 nàng dẫn vào trong trận thì 3 người đã bị thương. Tang Mộc Tôn giả và Ảo Vân Tẩu thấy vậy kinh hãi vô cùng. Cả 5 người tuy học được Đại La Ngũ Hành chân khí, nhưng đánh với 5 tay cao thủ giữ thế quân bình đã là may, khi nào đã thương được đối phương. Đây hoàn toàn là nhờ ở cách biến hóa tuyệt diệu về ngũ hành trận mới chiếm được thượng phong. Bọn Tang Mộc Tôn giả làm gì không hiểu cách biến hóa về ngũ hành trận, đáng lý họ không được mắc bẫy, nhưng họ chỉ chú ý đến chính biến hóa và phản biến hóa của trận thức. Còn sơ sót về điểm ngũ hành điên đảo, âm dương xuôi ngược mà ra thất bại. Năm nàng đã dẫn dụ họ vào ngũ hành trận làm cho khốn đốn, vẫn chưa chịu dừng tay. Các nàng thi triển thân pháp chập chờn, vây 5 người vào giữa rồi chuyển động nhanh hơn. 5 thứ binh khí không ngớt nhằm tấn công bọn Tang Mộc Tôn giả 5 người. Bọn Tang Mộc Tôn giả ban đầu vây đánh 5 người, bây giờ lại bị 5 nàng bao vây mà 3 người đã bị thương. Đó là một điều mà họ không tiên liệu được. Chẳng những bọn họ bị 5 nàng bao vây mà bây giờ muốn thoát ra ngoài cũng khó lòng. Lúc bấy giờ, 5 nàng lại phát huy ngũ hành tuần hoàn trận pháp. Các nàng vừa di chuyển mau lẹ vừa ra chiêu công kích. Mỗi nàng đánh một chiêu, bất luận có trúng hay không, người vẫn tiếp tục lướt tới để cho người sau tiến đến. Mỗi nàng đều ra tay như vậy mà đánh vào bộ vị khác nhau, tàn độc phi thường. Vì người chuyển nhanh, 5 nàng tựa hồ đồng thời cùng tấn công. Tang Mộc Tôn giả và Ảo Vân Tẩu công lực tuyệt cao cũng chân tay luống cuống, đầu váng mắt hoa không phản kích được. Bên ngoài trận còn có Khổng Mỗ Mỗ và Tam Tiên, Quỷ Cốt Thần Cưu và Tàn Hồng Xuất Chủ. Nhưng đều đã bị thương vì ngũ âm xâm nhập, họ phải vận khí hành công một lúc mới hồi phục được. Sau khi phục hồi chân lực, chúng ngó thấy tình thế trước mắt đều giật mình kinh hãi, liền lập tức tiến vào tấn công để giải nguy cho bọn Tang Mộc Tôn giả. Bọn Quỷ Cốt Thần Cưu tiến vào bao vây ngoài năm nàng, khiến năm nàng lâm vào tình trạng bị nội ngoại giáp công. Nhưng năm nàng không quan tâm gì đến bọn họ, thân hình vẫn chuyển động không ngớt. Lãnh Hồn Tiên Tử thấy bọn bên ngoài đến bao vây liền ra ám hiệu cho đồng bọn. Dương Tử Diệm là người động thủ đầu tiên, tay trái của nàng phóng trưởng ra chiêu Mị Liễu Đao Tỉnh, tay phải cầm Tử Ngọc Tiêu đột nhiên điểm vào huyệt trung đỉnh của Tàn Hồng Xuân Chủ. Mai Côi Phu Nhân trước đã bị thương, nửa cánh tay trái không cử động được. Bây giờ Dương Tử Diệm phóng chiêu đánh tới, mụ không né kịp, đành vung tay phải mà đón tiếp. Tàn Hồng Xuân Chủ thấy Dương Tử Diệm phóng Tử Ngọc Tiêu điểm tới huyệt trung đỉnh, hắn liền thu cây quạt về điểm tới Tử Ngọc Tiêu. Giữa lúc Mai Côi phu nhân phóng trưởng đánh ra, Tàn Hồng xuất chủ vội vàng vung quạt điểm tới, thì Dương Tử Diệm đã thu chưa về, thân hình nàng lướt đi rồi. Hai người đánh sảnh toan thu tay về thì Sử Hắc Thanh vào tới. Sử Hắc Thanh căm hận Mai Côi phu nhân và Tàn Hồng xuất chủ thấu xương, thấy hai người đánh sảnh khi nào chịu bỏ qua. Nàng liền tay trưởng tay địch đồng thời đánh ra, tay trưởng đánh vào vai bên phải của Mai Côi phu nhân, tay địch điểm tới huyệt cự cốt của Tàn Hồng xuất chủ. Nàng ra tay vừa mau lẹ vừa chuẩn sắc, nên biết Mai Côi phu nhân không phải là tay vừa. Tuy mụ vô tình bị thương mà công lực vẫn chưa hoàn toàn mất hết. Phát trưởng của mụ đánh sảnh Dương Tử Diệm đã tiên liệu có người kế tiếp sau nàng. Vì thấy Dương Tử Diệm lướt đi rồi, mụ mới ra chiêu nửa vời, liền hạ thấp cổ tay xuống, xoay tay lại đón tiếp phát trưởng của Sử Hắc Thanh. Mai Côi phu nhân xoay tay dùng cách đạo kình dẫn lực, định để đưa trưởng kình của Sử Hắc Thanh đánh tới sau lưng Dương Tử Diệm. Sử Hắc Thanh cũng là một thiếu nữ tinh quái, vừa nhìn thấy tình hình khác lạ liền thu tay về. Người nàng xoay đi nửa vòng vẫn không ngớt lướt về phía trước. Bỗng nghe có tiếng rên phát ra, chiêu trưởng của Sử Hắc Thanh tấn công Mai Côi phu nhân chính đã đánh trúng vào vai của Âm Dương Song Kiếm. Âm Dương Quỷ Kiếm đã bị thương, bây giờ lại trúng trưởng thì tại sao chịu nổi. Hắn oè một cái, miệng hộc máu tươi, ngã lăn xuống đất. Sử Hắc Thanh ra chiêu đắc thủ, người nàng vẫn không ngừng lướt về phía trước. Mai Côi phu nhân dùng cách đạo kình dẫn lực, tưởng đem trưởng lực của Sử Hắc Thanh đánh tới Dương Tử Diệm. Không ngờ Sử Hắc Thanh di chuyển thân mình lại đả thương người của bên mộ. Mộ vừa tức giận vừa ngạc nhiên ngẩn người ra. Mai Côi phu nhân còn đang kinh ngạc, đột nhiên thấy tay phải tê chồn, mộ đã bị người kế tiếp Sử Hắc Thanh là Lý Yến Hồng điểm trúng huyệt kiên tĩnh ở vai bên phải. Nguyên Lý Yến Hồng tiếp theo Sử Hắc Thanh vào tới. Tay trái của nàng phóng chỉ điểm vào huyệt kiên tĩnh Mai Côi phu nhân, tay phải cầm kim tỷ bà đánh trúng vào cặp giò Tàn Hồng xuân chủ. Đồng thời, lãnh hồn tiên tử trong lúc xoay chuyển cũng đã đả thương Khổng Mỗ Mỗ. Sử Hắc Thanh căm hận Khổng Thị Đại Nương, tàn nhẫn với con gái là Khổng Bạch Khiết, không còn chút tình cốt nhục. Cho nên lúc xoay chuyển, nàng vung thiết địch ra chiêu yêu đào phiên hồn, nhanh như chớp điểm vào huyệt Bách Hội Đại Nương, tức là Mộng Tiên. Bách Hội là một tử huyệt trong người, cho nên điểm trúng thì còn gì là tính mạng. Khổng Bạch Khiết vừa di chuyển vừa chú ý đến mẫu thân và tam nương của nàng, chợt thấy Sử Hắc Thanh đột nhiên hạ thủ đánh mẫu thân, bất giác bật tiếng la hoảng. Sử Hắc Thanh biết là Khổng Bạch Khiết không nhẫn tâm nhìn thấy mẫu thân bị giết, nàng vội hạ thấp tay xuống, cây thiết địch chợt chỉ điểm vào huyệt toàn cơ của Mộng Tiên. Mộng Tiên trong lòng kinh hãi lùi lại mấy bước rồi té xuống. Khổng Thị Tam Tiên không địch nổi năm nàng cũng không đón đỡ kịp, đành chịu bỏ cuộc. Quỷ Cốt Thần Cư Bạch Kiệt thấy mấy người liên tiếp bị thương không dám hành động, toan xoay mình lùi lại, thì Dương Tử Diệm đã cầm Tử Ngọc Tiêu ra chiêu Liễu Miên Lam Khởi, nhanh như chớp điểm trúng vào huyệt cửa khuyết trong người hắn, khiến hắn phải lùi lại mấy bước ngồi phệ xuống đất. Rất may công lực của hắn rất thâm hậu cho nên chưa bị trọng thương, tuy nhiên hắn không đứng dậy ngay được. Khổng Thị Nhị Nương và Tam Nương chưa bị thương cũng không dám đánh nữa, vội nhảy vọt ra cứu trị cho Khổng Mô Mỗ và Mộng Tiên. Bây giờ trong trường chỉ còn Tăng Mộc Tôn Giả và Ảo Vân Tẩu chưa bị thương, vẫn phải chiến đấu cực nhọc. Hai lão quả nhiên danh bất hư truyền, vẫn bình tĩnh chất chiêu và bảo vệ cho mấy người bị thương khỏi gặp độc thủ của năm nàng. Lãnh hồn tiên tử đảo mắt ngó qua không thấy Đề Hồng Dạ Lăng, Quan Sơn Hàn và Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công đâu, liền nhìn về phía liều tranh mới phát giác trường phong vù vù ở bên trong. Nguyên bọn kia đã nhân cơ hội mọi người không chú ý vào đó tấn công. Năm người biết công lực của Tử Trúc Tiên không phải tầm thường, lại còn sư phụ của y là Lạt Thổ Quan Âm cũng ở trong nhà. Nhất là Lạt Thổ Quan Âm công lực tuyệt cao, cả Quyên Nhi cũng không đến nỗi kém cỏi, cho nên nàng không quan tâm mấy đến cuộc chiến ở trong liều tranh. Năm nàng dùng ngũ hành tuần hoàn trận đánh với Tăng Mộc Tuân Giả và Ảo Vân Tẩu một hồi nữa vẫn không đả bại được hai lão. Lãnh hồn tiên tử tức mình ngấm ngầm phát lệnh thi triển đệ nhất thức Bích Hải Vô Biên trong chiêu Trường Thiên Nhất Sắc về yêu mảnh tam kỷ chiêu. Cây ngũ huyền cầm của nàng lấp loáng ánh xanh lẻ ảo ảo xô ra. Tăng Mộc Tuân Giả thấy lãnh hồn tiên tử ra chiêu cực kỳ uy mãnh, lập tức đề khí vào huyệt đan điển phát huy tăng mộc chân khí bảo vệ toàn thân. Một tay che mặt, một tay giữ trước ngực chỉ thủ chứ không công. Lãnh hồn tiên tử ra chiêu đó chỉ là hư chiêu, người nàng lại lướt đi. Phía sau Khổng Bạch Khiết theo chân thi triển đệ nhị thức Hải Khoát Thiên Không trong chiêu Trường Thiên Nhất Sắc, ánh ngân quang ở cặp ngân sinh của nàng loang loáng phóng chân lực ra. Tam Mộc Tôn Giả vẫn đứng yên không cử động. Tiếp đến Sử Hắc Thanh thi triển đệ tam thức Tinh Không Vạn Lý, cây thiết địch của nàng nhằm quét vào huyệt đan điền Tam Mộc Tôn Giả. Chiêu Trường Thiên Nhất Sắc gồm ba thức, tuy chia ra ba người ra tay nhưng trình độ mau lẹ như sấm vang chớp giật. Nguyên chiêu này uy lực đã mãnh liệt, lại thêm 5 người phối hợp với Đại La ngũ hành chân khí, chiêu thức sử ra uy mãnh phi thường. Lãnh hồn tiên tử chờ ba người, mỗi người sử một chiêu ra tấn công Tăng Mộc Tôn Giả và Ảo Vân Tẩu để xem tình hình đối phương. Công lực của hai lão tuy cực kỳ hùng hậu cũng cảm thấy áp lực rất mạnh. Hai lão hít một hơi thở hết sức chống đối. Hai lão hít mạnh một hơi, hết sức chống đối với ba thức vừa rồi, chân khí không hòa hoãn lại được. Phía sau Sử Hắc Thanh là Dương Tử Diệm tiến lên vung cây Tử Ngọc Tiêu, sử dụng đệ nhất thức Thiên La Địa Võng trong chiêu mê vũ mang mang. Cây Tử Ngọc Tiêu hóa thành muôn đạo tử quang chụp xuống mặt hai người. Tăng Mộc Tôn Giả và Ảo Vân Tẩu liền trấn tĩnh tâm thần, từ từ vận chân khí đẩy ra. Luồng chân khí của hai lão uy lực ghê gớm, cũng không phá giải được yêu mạnh tam kỳ chiêu phát huy bằng đại la chân khí của năm người. Dương Tử Diệm lướt qua, rồi Lý Yên Hồng lại tiếp đến thi triển đệ nhị thức Dục Tầm Vô Sứ trong chiêu mê vụ mang mang. Kế đó, Lãnh Hồn Tiên Tử thi triển đệ tam thức Chỉ Điểm Mê Tâm. Tam Mộc Tôn Giả cùng Ảo Vân Tẩu phát huy chân khí để chống áp lực cực kỳ uy mãnh của năm người. Lãnh Hồn Tiên Tử thấy đã thi triển 6 thức bằng đại la ngũ hành chân khí mà không đả thương được hai lão thì không khỏi kinh hãi. Lãnh Hồn Tiên Tử toan thi triển chiêu thức cuối cùng là Thiểm Điện Lôi Minh, chiêu này mãnh liệt nhất trong 3 chiêu. Nhưng nàng chưa ra tay, bỗng nghe tiếng Quyên Nhi la hoảng ở trong căn nhà tranh. Năm người cả kinh thất sắc, đã tưởng Đề Hồng Dạ Lang và Xảo Đoạt Thiên đả bại thầy trò là Thủ Quan Âm rồi. Năm nàng không dám ham chiến, sợ mấy người bị thương ở trong nhà xảy ra chuyện bất trắc. Lãnh Hồn Tiên Tử ngấm ngầm ra hiệu cho mọi người giải vây vọt về phía trước để cứu ứng. Các nàng vừa chạy ra đến cửa, bỗng trong khu rừng mé tả nổi lên tiếng hú chói chang như xé bầu không khí. Tiếng hú chưa dứt, một bóng đen rất lớn từ trên không vọt tới. Trong căn nhà tranh, Quyên Nhi lại liên tiếp thét lên mấy tiếng kinh hoàng. Năm nàng chưa kịp nhìn lại bóng đen đã vọt tới chuồn vào trong nhà, mọi người đảo mắt nhìn lại càng kinh hãi. Nguyên Đề Hồng Dạ Lang Quan Xuân Hàn là người tâm kế sâu xa, gã nhân lúc sư phụ cùng năm người giao đấu thì đi về phía căn nhà tranh, không thấy bọn ảo ảnh tử xuất hiện, rất lấy làm kỳ. Gã ngẫm nghĩ rồi đoán ra ảo ảnh tử bị thương chưa khỏi. Gã chợt động tâm cơ muốn chuồn vào lều tranh đoạt lấy ngọc phật. Gã biết rõ ảo ảnh tử võ công tuyệt cao, lại còn tỉ muội tử trúc tiên cũng chưa ra mặt. Nếu bọn họ ở cả trong nhà tranh thì một người khó lòng chống nổi, liền đem ý định của mình mà nói cho Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công biết. Vương Ất Công cũng nhận ra không nên bỏ lỡ cơ hội, cho nên liền đồng ý cùng gã chuồn vào trong căn lều tranh. Tình trạng trong nhà quả đúng như sự tiên liệu của Đề Hồng Dạ Lang. Ba thầy trò là Thủ Quan Âm đang thủ thế chờ đợi, năm người liền xảy ra cuộc động thủ. Hai bên chiến đấu một hồi, Đề Hồng Dạ Lang và Thảo Đoạt Thiên không địch nổi ba thầy trò là Thủ Quan Âm, xem chừng sắp thua đến nơi. Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công thấy bên mình không địch nổi, trong lòng nóng nảy, liền lấy năm giống trùng độc ở trong bao da mà lão đã đem theo thả ra. Thầy trò là Thủ Quan Âm thấy đối phương phóng cổ độc ra thì đều kinh hãi vô cùng. Ba người chưa từng gặp những giống trùng độc to lớn như vậy bao giờ. Chúng bay vù vù vừa miệng kêu chí chóe xông lại tấn công. Quyên Nhi sợ quá miệng không ngớt la hoảng. Tiếng la của Quyên Nhi làm kinh động cả năm nàng, phải bỏ hai con khốn thú là Tang Mộc Tôn Giả và Ảo Vân Tẩu để chạy về lều tranh cứu ứng. Năm nàng vừa thấy ngũ cổ ban đầu không khỏi ngạc nhiên. Các nàng đã từng bị ngũ cổ vây đánh, biết là vật lợi hại phi thường. Lãnh Hồn Tiên Tử lớn tiếng hô: "Dư lão tiền bối và hai vị muội muội hãy lui vào trong địa động để tìm muội tiểu nữ thu thập cho." Là Thủ Quan Âm thấy Lãnh Hồn Tiên Tử giọng nói nghiêm trang, vẻ mặt bình tĩnh, liền biết là nàng có thể thu phục được ngũ cổ, cho nên không khách sáo gì nữa, dẫn hai tỷ muội tử trúc tiên ẩn vào trong động. Ba thầy trò là Thủ Quan Âm vào động rồi, năm nàng nhảy cả ra cửa động, đứng thành hàng chữ nhất. Lãnh Hồn Tiên Tử nhìn bốn nàng nói: "Lý muội muội phóng Long Tu Châm, còn chúng ta nhất tề ra chiêu Lôi Hỏa Liệu Nguyên." Nàng vừa dứt lời, Lý Yên Hồng đã giơ kim tỷ bà lên ấn vào cơ quan, một nắm Long Tu Châm bay vọt ra. Tiếp theo, bốn nàng kia cầm binh khí sang tay trái, tay phải đồng thời thi triển đệ nhị thức Lôi Hỏa Liệu Nguyên trong chiêu Thiểm Điện Lôi Minh. Sấm nổ ầm ầm, hào quang lấp lánh, đồng thời một nắm Long Tu Châm bắn vào, ngũ cổ dù lợi hại đến đâu cũng không thể tránh thoát. Chỉ trong khoảnh khắc, chúng đã rơi là tả xuống đất mà chết. Xảo Đoạt Thiên Vương Ất Công thấy ngũ cổ chết hết về tay của năm người, trong lòng rất là đau xót. Hắn tự hỏi: "Sao ngũ nữ lại thoát được tay của mọi người mà trở về căn nhà tranh? Xem chừng công lực của ngũ nữ không phải tầm thường." Hắn có biết đâu năm người đã đả thương nhiều người trong bọn chúng, vì lúc đó hắn đang ở trong nhà tranh thả ngũ cổ ra. Cả Tăng Mộc Tôn Giả và Ảo Vân Tẩu cũng bị một phen thất điên bắt đảo. Hắn tính toán rồi cho rằng nên bỏ đi là hơn. Quyết định xong, Vương Ất Công liền chuồn ra bên ngoài. Đề Hồng Dạ Lang cũng cảm thấy khó lòng tranh thủ được với năm nàng, cho nên gã liền theo Vương Ất Công lùi ra khỏi căn nhà tranh. Nam nàng thống hận để hầu Giả Lang liền lập tức đuổi theo. Mọi người vừa chạy ra khỏi nhà bất giác kinh ngạc vô cùng. Nguyên bọn Tăng Mộc Tôn Giả, Âm Dương Quỷ Kiếm, Quỷ Cốt Thần Cưu, Tàn Hồng Xuân Chủ, Khổng Mô Mỗ và Tam Tiên, Địa Phủ Linh Quân đều đã chết cứng nằm lăn dưới đất. Chỉ còn Ảo Vân Tẩu và Mai Côi Phu Nhân là không có ở trong đám này. Đề Hồng Giả Lang và Xảo Đoạt Thiên cũng cực kỳ kinh hãi, đứng ngẩn người ra ở đương trường. Hai người cho rằng bọn này bị năm vị cô nương này đánh chết. Chúng còn đang khiếp sợ, bỗng nhìn thấy năm người đứng ngẩn người ra. Chúng sợ quá, co giỏ rông tốt. Cả năm người bị diễn biến kinh khủng trước mắt làm cho ngơ ngác, không đuổi theo hai người nữa, liền tiến đến bên những xác chết. Khổng Bạch Khiết gục xuống bên xác của Khổng Mộng Tiên mà khóc òa lên. Tuy Khổng Mộng Tiên đối với nàng chẳng có chút tình nghĩa cốt nhục, nhưng dù sao mụ cũng là mẫu thân của nàng, trách nào nàng chẳng thương xót. Năm nàng không đoán ra được vì lẽ gì những người này mới trong khoảnh khắc đã nằm chết ở đây. Các nàng coi kỹ lại không phát giác ra được thương tích gì cả, trừ mấy người bị các nàng đả thương lúc trước. Nhưng lúc trước vết thương không đến chết người. Nhất là Tang Mộc Tôn Giả võ công cao thâm tuyệt đỉnh, người giang hồ dường như không còn ai kiềm chế được lão. Vậy nhân vật nào mới cắt tay một cái đã giết chết lão thì phải là con người cổ kim hiếm có. Lúc này trời đã sáng tỏ, năm người đứng trước mười mấy xác chết, trong lòng xiết bao cảm khái. Ngôn nữ còn đang bồi hồi, bỗng nghe tiếng người gầm thét ở trong hang núi phía trước. Tiếng gầm thét này làm chấn động cả vùng Xuân Cốc. Năm nàng kinh ngạc nhìn về phía hang núi thì thấy bảy bóng người đang chạy như bay tới bảo bình. Tai mắt của năm người rất linh mẫn, vừa ngó thấy đã biết ngay bảy bóng người đó là Thất Ưng Tử. Khi các nàng nhìn rõ thì cước trình bọn này chạy rất mau đến khu thảo bình, thấy họ lộ vẻ cực kỳ khủng khiếp. Bọn Thất Ưng Tử ngó thấy xác chết ngổn ngang dưới đất lại càng khủng khiếp, gầm thét như người điên. Năm nàng vẫn chẳng hiểu ra làm sao, toàn cất tiếng hỏi thì bọn Thất Ưng Tử đã la ầm lên: "Trốn vào đi, trốn vào đi, quái ma đã đến nơi rồi." Năm nàng nghe nói quái ma đến, trong lòng rất khẩn trương, huyết dịch chạy dần dần. Không phải các nàng sợ sệt, nhưng nhắc đến quái ma, các nàng liên tưởng tới Tư Mã Tiếu Dư, vì mấy bữa nay các nàng đã biết tin quái ma bắt chàng đem đi. Thất Ưng Tử thấy năm người vẫn đứng yên, ngơ ngác lại dục: "Quái ma ở trong hang núi trước mặt kia, đi lại như bay, chỉ chớp mắt là tới đây. Các cô hãy mau ẩn thân đi. Bọn ta vừa ở trong hang núi mà không chuẩn lệ thì đã mắc phải độc thủ rồi." Giữa lúc ấy, bỗng nghe trong hang núi trước mặt có một tiếng hú khủng khiếp vang lên. Tiếng hú vừa dứt đã trông thấy một bóng người từ trong hang núi chạy tới, chỉ còn cách chừng 20-30 trượng. Thất Ưng Tử sắc mặt lợt lạt, thôi thúc năm nàng lần tránh. Sử Hắc Thanh không sợ hãi gì, cầm ngang cây thiết địch ngào nghễ đáp: "Bảy vị tiền bối cùng các vị tỉ muội ẩn vào trong địa động đi. Sử Hắc Thanh này quyết ở lại cùng quái ma liều mạng để hỏi cho ra Tiếu Ca Ca hiện lạc lõng ở nơi đâu." Khổng Bạch Khiết ôm cặp ngân sinh, mặt đầy nước mắt nói theo: "Tiểu muội ở lại với Sử tỷ tỷ chứ không lẩn tránh." Nàng vốn là người nhát gan, nhưng nhờ tình ái chống đỡ, nàng lớn mật lên rất nhiều. Những người kia cũng quyết tâm ở lại liều mạng với quái ma, không chịu trốn tránh. Các nàng định bụng vặn hỏi quái ma xem hắn đem Tư Mã Tiếu Dư đi đâu. Mọi người đang nói chuyện thì quái ma hú lên một tiếng rùng rợn, người hắn tiến lại gần. Lãnh Hồn Tiên Tử vội la lên: "Bảy vị tiền bối, nếu không vào địa động thì cứ ẩn trong căn nhà tranh cũng được, tìm muội văn bối liều mạng với quái ma một phen." Nàng chơi rất lời thì quái ma đã vào tới khu thảo bình. Thân hình của quái ma rất mau lẹ, dường như hắn thi triển một thứ khinh công cực cao chưa từng truyền bá trong võ lâm và chỉ nghe nói cái tên đó bằng ngự phong thuật. Hai chân không chấm đất, người lướt trên không như gió. Năm nàng nhìn về phía quái ma, bất giác cả kinh thất sắc, vì người chạy tới chẳng phải quái ma nào hết mà chính là Tư Mã Tiếu Dư. Tư Mã Tiếu Dư tóc dài xóa xuống vai, quần áo màu lam rách nát tả tơi, cặp mắt lấp loáng ánh thanh quang, thiên đình ẩn hiện màu tía. Khẩu Bạch Khiết và Sử Hắc Thanh nhận đúng là Tư Mã Tiếu Dư liền cất tiếng gọi: "Tiếu ca ca." Hai nàng chơi rất lời đã song song chạy ra đón. Các nàng vừa cất bước, Lãnh Hồn Tiên Tử và Lý Yến Hồng vội là người ra cản lại nói: "Các vị muội muội đừng có lỗ mãng, coi thần sắc của y có điều khác lạ, e rằng đầu óc mi mê muội không biết gì nữa. Chúng ta chuẩn bị chờ y tới đây sẽ tùy cơ hành động." Thất Ưng Tử đứng trước căn lều tranh lớn tiếng hô: "Các vị cô nương không nên hấp tấp, người này chính là quái ma đó." Phần thứ 35 của câu chuyện Ngũ Âm Phụng Kiếm của tác giả Trần Thanh Vân qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.